Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Trì Chu Ước thấy thế sắc mặt có chút khó coi. Quách Khôn hành động tuy rằng thoạt nhìn cấp khó dằn nổi, kỳ thật là đối hắn phòng bị. Mặc kệ thế nào, bọn họ đối hắn hoài nghi vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng bước ra bước chân, đi theo đuổi theo. Không bao lâu, ba người liền tới rồi phía sau đỉnh núi. Quách Khôn một bước ra kết giới phạm vi. Đầu óc trung lập khắc vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi cần thiết ở ngày đầu tiên mặt trời lặn đi tới nhập quỷ thôn. Lúc sau thoát đi quỷ thôn. Khen thưởng tích phân 1.200 điểm money. Ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới. Như vậy kết quả làm Quách Khôn trong lòng buông lỏng. Trên mặt lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc này, Trần Tiêu cũng chạy tới. Vượt qua kết giới phạm vi. Cũng thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Thật tốt quá. Ha ha ha ha. Trần Tiêu không chút nào che giấu cười to ra tiếng. Quay đầu lại đối Trì Chu Ước vẫy vẫy tay. Kết giới thật sự không có. Trì Chu Ước cũng đi theo đã đi tới. Gật gật đầu nói. Quả nhiên như thế. Thật tốt quá. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Quách Khôn cũng có tâm tình nói giỡn. Hắn vỗ vỗ Trì Chu Ước bả vai cười nói. Ai? Trì huynh. Vừa rồi ngươi đừng để ý à. Không sao, Trì Chu Ước mỉm cười nói. Nhân chi thường tình mà thôi. Ta sẽ không để ý, lúc này. Trần Tiêu tựa hồ mới vừa phản ứng lại đây dường như. Lớn tiếng nói. Ai nha, tuy rằng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành muốn cảm tạ Diệp Sùng. Nhưng hắn thật đúng là không quá dễ dàng ở chung đâu. Trì Chu Ước không có tiếp hắn nói. Ngược lại xoay đề tài nói. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta tưởng trở về xem một cái Đinh Anh Úc. Quách Khôn đối hắn lựa chọn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước Trì Chu Ước đối Đinh Anh biểu hiện đến thập phần lãnh khốc. Không nghĩ tới lúc này lại bày ra một tia nhân tình vị. Trì Chu Ước biết bọn họ trong lòng nghi vấn. Giải thích nói, phía trước tình huống không dung lạc quan. Ta cho rằng khó khăn quá lớn. Cùng với làm nàng tiếp tục chịu khổ. Không bằng vứt bỏ một ván. Hiện giờ nếu kết giới đã biến mất, chỉ cần nàng còn tồn tại. Ta chỉ cần đem nàng bối ra tới liền hảo. Trần Tiêu nhịn không được vỗ vỗ tay. Ai nha? Trì Chu Ước ngươi thật là người tốt à. Trì Chu Ước vẫy vẫy tay. Cười nói. Đây là khả năng cho phép sự. Không coi là cái gì. Vì thế. Ba người như vậy cáo biệt. Trì Chu Ước một người bước lên đường về lộ. Chờ đến hắn đi xa. Trần Tiêu nhỏ giọng hỏi Quách Khôn. Ngươi thấy thế nào? Quách Khôn khóe miệng nhẹ cong. Nhàn nhạt nói. Bất luận thật giả. Ít nhất hắn là có tâm cùng chúng ta giao hảo. Một khi đã như vậy. Cớ sao mà không làm đâu. Cũng là Trần Tiêu gãi gãi đầu. Hì hì cười nói, kia chúng ta đi trước đi, Diệp Sùng cái kia quái vật, chúng ta nhưng không thể trêu vào. Ân Quách Khôn gật gật đầu, quay đầu lại hướng phía trước hắc động phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy phía trước dị tượng thực không tầm thường, nhưng phía trước bọn họ ngày đêm chiến đấu hăng hái, trên người thương thế chưa lành, thân thể cùng tinh thần đều quá mức mệt nhọc, thật sự không có dư thừa tinh lực lại đi tra xét. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, kỳ thật xem xét cùng không cũng không quan trọng, vì thế. Hắn đè nén xuống trong lòng hiếu kỳ, từ bỏ phản hồi hành động, mà là lựa chọn rời đi thế giới này. Cùng thời gian, mặt đông ngầm trong nham động, Tô Nhiễm đứng ở tại chỗ, trong tay nắm mộng điệp kính, bình phục một chút phức tạp kích động tâm tình. Tiếp theo, nàng đem kiếp phù du trò chơi bao vây mở ra, xem một lần, phát hiện bên trong đạo cụ tạp lệ quỷ chúc phúc không biết khi nào biến thành quỷ vương chúc. Phúc, quỷ vương chúc phúc, thuộc tính, đặc thù đạo cụ tạp, sử dụng phương thức. Chủ động, bị động kích phát. Công hiệu, chúc mừng ngài. Ngài là bị quỷ vương che chở người. Nơi đi qua, trăm quỷ lui tán. 1. Nên đạo cụ tạp người nắm giữ. Đối sở hữu linh hồn loại quỷ quái có thiên nhiên uy hiếp tác dụng. Làm này không dám tới trêu chọc ngài. 2. Nên đạo cụ tạp người nắm giữ. Nhưng triệu hoán một người lệ quỷ vì mình sử dụng. Lệ quỷ tồn tại thời gian 30 phút. Mỗi cái thế giới hạn dùng một lần. Nhìn đến này chương thăng cấp đạo cụ tạp. Tô Nhiễm trong lòng thực hụt hẫng. Này nhất định là Diệp Sùng làm. Nếu là nàng có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Đáng tiếc, vạn sự không có nếu. Hiện tại nghĩ đến lại nhiều cũng không tế với sự. Vì tiết kiệm bao vây không gian, Tô Nhiễm tưởng đem phía trước chính mình làm mấy cái không gian hệ đạo cụ chỉnh hợp ở bên nhau. Liền ở nàng tâm niệm vừa động thời điểm, mộng điệp kính phảng phất cùng nàng có cảm ứng. Cơ hồ lập tức liền đem mặt khác hai cái đạo cụ. Khống mộng giả cùng tránh mau tay xuyến. Nuốt lấy. Thấy như vậy một màn, Tô Nhiễm càng buồn bực, liền chiếu cái này tốc độ phát triển, nàng, không gian chi lực thăng cấp tốc độ nhất định bay nhanh. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Sùng vì cái gì sẽ đem cái chết thần chi lực nắm giữ đến Lô Hỏa Thuần. Thanh, hơn nữa, Tô Nhiễm bởi vậy cũng xác nhận, Mộng Điệp Kính cùng Quỷ Vương Đao giống nhau, bị tầng tầng phong ấn. Cho nên nàng mỗi lĩnh ngộ một lần, kỳ thật chính là cởi bỏ nó một trọng phong ấn. Chờ đến nàng hoàn toàn cởi bỏ Mộng Điệp Kính phong ấn thời điểm, nàng cũng nhất định có thể mở ra thế giới đại môn. Cùng Diệp Sùng hội hợp, vì cái này mục tiêu, nàng nhất định phải gia tăng nỗ lực nện bước. Mộng Điệp Kính, thuộc tính, đặc thù đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, 1, nháy mắt di động, đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội, nhưng thực hiện nháy mắt di động, làm lạnh thời gian, 1 giờ, 2, khống mộng, đạo cụ người nắm giữ có thể vào chỉ định đối tượng trong mộng cùng chi giao lưu. Cũng thao tác này trong mộng tình cảnh. 3, tinh thần công kích, ở đối phương nhìn đến đạo cụ người nắm giữ đôi mắt dưới tình huống. Nhưng đối này gây tinh thần công kích. 4. Ảo cảnh mê cung. Đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội. Nhưng tùy cơ sinh thành ảo cảnh mê hoặc địch nhân. Làm lạnh thời gian. 24 giờ. 5. Không biết. Đãi kích phát. Kể từ đó. Trải qua chỉnh hợp lúc sau. Tô Nhiễm trong bọc đạo cụ liền dư lại 4 cái. Phân biệt là. Quỷ Vương Chúc Phúc. Đạo cụ Tạp. Đồng Tâm Kết. Đạo cụ. Mộng Điệp Kính. Đạo cụ. Cùng Bùa Hộ Mệnh. Mà có Quỷ Vương Chúc Phúc, kỳ thật bùa hộ mệnh liền mất đi tác dụng, chờ nàng trở về liền có thể đem nó bán đi hoặc là chuyển giao cho người khác. Tô Nhiễm tưởng bãi, xoay người tính toán phản hồi mặt đất. Đúng lúc này, u tĩnh ngầm đường hầm đột nhiên vang lên lại nhẹ lại ổn tiếng bước chân. Chương 65 Quỷ Thôn 11, Tô Nhiễm trong lòng dùng mình, từ lại nhẹ lại ổn tiếng bước chân phán đoán. Người tới hẳn là một cái thể trọng so nhẹ người tập võ. Như vậy, người này là ai đáp án liền miêu tả sinh động. Quả nhiên, lúc này, người nọ đã đến gần, ở mông lung dạ quang thạch hạ lộ ra quen thuộc khuôn mặt. Không ngoài sở liệu, đúng là Đinh Anh, Tô Nhiễm ánh mắt đề phòng mà nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi, Đinh Anh ánh mắt hắc trầm, hơi hơi câu môi, thấp giọng nói, như thế nào, cảm giác thực ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Tô Nhiễm xác định, đây là chân chính Đinh Anh, mà không phải cái kia kẻ chết thay. Nàng tuy rằng vừa mới đã có điều suy đoán, nhưng thẳng đến chân chính xác định. Vẫn là không thể tránh khỏi lắp bắp kinh hãi. Đinh Anh tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, vẫn chưa cố lộng huyền hư, mà là nói thẳng, ngươi ảo cảnh làm được đích xác không tồi, đáng tiếc gắn bó nó yêu cầu cái kia kẻ chết thay tinh thần phụ trợ. Cho nên, kỳ thật muốn ra tới rất đơn giản, chỉ cần nghĩ cách đem cái kia kẻ chết thay dẫn ra tới giết chết là được. Thì ra là thế. Tô Nhiễm gật gật đầu, không thể không bội phục đối phương chiến đấu trực giác so với chính mình tới thật sự cường quá nhiều. Hiện tại bị đối phương tìm tới môn tới, cũng không thể nói gì hơn. Cũng may Tô Nhiễm còn có chính mình át chủ bài, bởi vậy vẫn chưa quá mức khẩn trương. Nàng trực tiếp hỏi, như vậy, ngươi hiện tại lại đây là muốn làm rất ta? Đinh Anh nhàn nhạt câu môi, không nhanh không chậm mà nói. Từ ngươi rời đi thời điểm ta liền biết, nghĩa tự cục bí mật bại lộ. Có Diệp Sùng ở, trì chu ức rất khó đắc thủ. Lại nói, Quách Khôn cùng Trần Tiêu cũng không phải bạch cấp, cho nên... Hắn ít nhất có 8 phần khả năng tính từ bỏ này một ván. Rốt cuộc, khi đó tình huống chính là 1v4. Hắn căn bản không thắng được. Sự thật chứng minh, quả nhiên như thế, Đinh Anh như vậy lý trí khách quan phân tích thái độ. Đảo làm Tô Nhiễm có chút kỳ quái. Ngươi không tức giận sao? Sinh khí, Đinh Anh nghe vậy hơi giật mình. Hỏi ngược lại, vì cái gì sinh khí? Sinh ai khí? Ách, Tô Nhiễm cái này ngược lại bị nàng hỏi kẹt. Đinh Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì? Trả lời nói, chúng ta nhiệm vụ là đối địch, bởi vậy ngươi phía trước làm cái gì đều là đương nhiên. Cho nên ta không cần thiết sinh ngươi khí, đến nỗi trì chú ức lựa chọn, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Hắn lấy chính mình phán đoán tới làm ra quyết định là hắn tự do. Ai làm ta khi đó giúp không được gì đâu. Tô Nhiễm a một tiếng, minh bạch phía trước là chính mình hiểu lầm bọn họ chi gian quan hệ. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy quái quái, cho dù chỉ là hợp tác quan hệ, nhưng nếu trở thành đồng đội. Cho nhau chi gian hẳn là quan hệ càng chặt chẽ một ít mới đúng. Vì cái gì bọn họ thoạt nhìn đối lẫn nhau đều thực lãnh đạm bộ dáng. Phía trước trì chú ức nói từ bỏ Đinh Anh thời điểm. Cũng là cơ hồ không lưu tình chút nào. Nhưng là loại sự tình này quan riêng tư sự tình. Tô Nhiễm là sẽ không trực tiếp hỏi xuất khẩu. Lúc này, chỉ thấy Đinh Anh híp híp mắt. Nhìn đối diện Tô Nhiễm. Trên nét mặt mang theo một tia xem kỹ hương vị. Ta đích xác có một cái nghi vấn. Ngươi vì cái gì không có giết ta đâu. đối này nàng là có chút kỳ quái. Bởi vì nếu đổi thành là nàng lời nói, khẳng định ở đi ra ngoài trước tiên liền đem đối phương thân thể giết chết. Huống chi khi đó nàng là căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nhưng mà, ở nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình vẫn chưa bị giết chết. Đặc biệt, dựa theo thời gian suy tính, nàng thậm chí còn ai qua đệ nhị đêm. Thân thể của mình tuy rằng không ăn cái gì, nhưng thủy hiển nhiên là uống qua. Cho nên, nàng tránh thoát trói buộc thân thể dây thừng, chạy tới tìm kiếm bọn họ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, kỳ thật là tưởng được đến một đáp án. Vì cái gì không giết nàng đâu? Tô Nhiễm cười cười, nói, tất cả mọi người đều là người bình thường. Nào có người ta nói giết người liền giết người. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy, Đinh Anh nghe vậy. Trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Ngươi, rất kỳ quái đâu, phải không? Tô Nhiễm lộ ra một tia cười khổ. Có lẽ ở trong trò chơi này đã lâu rồi, đại bộ phận người chơi đều trở nên càng thêm lãnh khốc. Ôm có nàng cách nghĩ như vậy người ngược lại trở thành dị loại. Có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở nên giống như bọn họ đâu. Chỉ là, nàng trong lòng rối rắm đối với Đinh Anh tới nói, là hoàn toàn không cần phải hoang mang. Nếu được đến đáp án, như vậy, bất luận hợp lý cùng không, nàng đều đã thỏa mãn. Lúc này, chỉ thấy Đinh Anh đôi tay đồng thời rút ra một phen đoàn chủy thủ, giao nhau với trước ngực, nói, tiên lễ hậu binh, hiện tại nói chuyện có thể kết thúc. Trên thực tế, Đinh Anh từ lúc bắt đầu liền không có nhìn thẳng Tô Nhiễm đôi mắt. Nàng như vậy hành động, hoàn toàn là đối Tô Nhiễm năng lực thử. Nàng vừa mới nói xong câu đó, liền thấy nàng thân hình chợt lóe, trong khoảnh khắc vọt tới Tô Nhiễm phụ cận, giơ lên chủy thủ nghiêng đã đâm đi. Này nhất chiêu, Đinh Anh thi triển không lưu tình chút nào, hoàn toàn thể hiện rồi mau, tàn nhẫn, chuẩn ba chữ. Nhưng mà, lần này đã đâm đi, lại chỉ đụng phải một tia tàn ảnh. Ở nàng nói chuyện kia một khắc, Tô Nhiễm cũng đã đề phòng lên. Bởi vậy, ở nàng phát động công kích thời điểm, Tô Nhiễm cũng đồng thời sử dụng thuấn di năng lực, biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt như vậy tình cảnh, Đinh Anh lại không có biểu hiện ra ngoài ý muốn biểu tình. Nàng lập tức phản thân lui tới khi đường hầm chạy tới. Tốc độ nhanh như tia chớp. Bên kia, Tô Nhiễm thân hình chợt lóe, người đã xuất hiện ở đỉnh núi Sơn Thần Miếu. Chính là, ở nàng xuất hiện kia một khắc, nàng liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Lúc này, nàng mới thấy đối diện đứng Trì Chu Ức. Hắn nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ thần sắc. Bắt được ngươi, hắn khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc mỉm cười. Giơ tay giơ lên một khẩu súng. Phanh, một tiếng, đánh trúng Tô Nhiễm một chân. Lúc này, định thân hiệu quả giải trừ. Tô Nhiễm đau đến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Bị thương chân khiến cho nàng vô pháp đứng thẳng. Lập tức té ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Tô Nhiễm thầm mắng chính mình quá mức đại ý. Bởi vì đã chịu Đinh Anh truy kích, cho nên nàng không thể không sử dụng thuấn di năng lực. Nhưng mà, nàng thuấn di năng lực là có 100 mét khu vực hạn chế. Nàng nguyên bản ở núi non bên trong. Núi non phạm vi thật lớn. Ở nơi đó thuấn di nói, cái khác vị trí căn bản không có điểm dừng chân. Vì thế, đỉnh núi liền trở thành nàng duy nhất lựa chọn. Huống hồ, cho dù nàng không để dùng thuấn di nói, cũng cần thiết từ đường hầm bò đến đỉnh núi mới được. Mà Trì Chu Ức hiển nhiên là đoán được điểm này. Trực tiếp liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ nàng chui đầu vô lưới. Mặt khác, phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Trì Chu Ức định thân đạo cụ sẽ hạn chế hắn tự thân hành động. Hiện giờ xem ra, không ngừng ở tiến bộ thăng cấp không chỉ là nàng mà thôi. Tô Nhiễm hung hăng cắn chặt răng, mạnh mẽ áp xuống thống khổ rên rỉ. Mím môi, ngẩng đầu nói, ngươi nếu là muốn giết ta, không bằng cấp cái thống khoái. Tra tấn người khác tựa hồ không phải thân sĩ việc là mần đi. Trì Chu Ức ánh mắt hơi trầm xuống. Nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra tưởng đâu. Chính là hiện tại cũng không cần thiết. Hệ thống nhắc nhở ta nhiệm vụ thất bại. Quách Khôn cùng Trần Tiêu bọn họ đã chạy đi, phải không? Thật là quá tiếc nuối. Tô Nhiễm không chút nào thiệt tình biểu đạt một chút chính mình tiếc nuối. Chi tình, Trào Phúng nói, như vậy, hiện tại ngươi là thẹn quá thành giận, cho nên tính toán giết chết ta cho hả giận. Trì Chu Ức vẫn chưa bị chọc giận, bình tĩnh mà nói, ta còn không đến mức như thế. Chỉ là có chút lời nói muốn hỏi ngươi, cho nên không thể không lấy phương thức này lưu lại ngươi. À, Tô Nhiễm nhịn không được trợn trắng mắt, loại này cho ngươi một thương phương thức, thật là đủ độc đáo. Lúc này, Đinh Anh cũng từ phía dưới chạy đi lên, nàng nhìn đến bị thương Tô Nhiễm, vẫn chưa làm ra cái khác tỏ vẻ, chỉ là đứng ở cửa, chặn đường đi. Trì Chu Ức cùng nàng trao đổi một ánh mắt, quay lại tới đối Tô Nhiễm nói, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Ngươi có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. nói thật ra hoặc là nói láo. Nhưng là, ta tưởng ngươi nên rõ ràng. Không trả lời cùng nói láo hậu quả, Tô Nhiễm nhìn thoáng qua trên tay hắn thương. Minh bạch hắn ý tứ. Không phối hợp hậu quả chính là trên người thêm nữa mấy cái huyết động bái. Vì thế, Tô Nhiễm hào phóng nói. Có thể, bất quá ngươi lại như thế nào phán đoán ta nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối đâu. Này không cần ngươi nhọc lòng. Ta tự nhiên sẽ phán đoán, hắn nói. Tô Nhiễm tức khắc minh bạch. Xem ra hắn còn có nào đó phát hiện nói dối thủ đoạn. Xem ra nói hưu nói vượn phương pháp là không thể thực hiện được. Ngay sau đó, trì chú ức vấn đề đã bắt đầu rồi. Nơi này chỉ có ngươi. Diệp Sùng đi nơi nào? Tô Nhiễm hỏi ngược lại. Ngươi không biết sao? Trì chú ức nghe vậy. Mày nhíu lại, ta vì cái gì sẽ biết? Không phải nói nhất hiểu biết chính mình chính là địch nhân sao? Tô Nhiễm chào phúng nói. Xem ra ngươi còn chưa đủ tư cách nha. Trì chú ức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn câu môi cười lạnh một tiếng. Tô tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi như vậy cùng ta múa mép khua môi là không có ý nghĩa hành vi. Nếu ngươi muốn dùng loại này phương pháp kéo dài thời gian nói. Nói, hắn khẩu súng đỉnh ở nàng trên đầu. Thấp giọng nói, chịu khổ cũng chỉ là chính ngươi mà thôi, chính là. Giờ khắc này, Đinh Anh bỗng nhiên hô một tiếng. Cẩn thận, trì chú ức trong lòng dùng mình. Lúc này mới ý thức được. Chính mình trúng kế, nàng cố ý chọc giận chính mình, khiến cho hắn nhất thời quên mất Đinh Anh nhắc nhở. Lúc này khoảng cách quá gần, hắn theo bản năng thấy được Tô Nhiễm đôi mắt, trì chú ức chỉ cảm thấy đầu giống bị kim đâm giống nhau đau. Thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng hắn trước tiên lựa chọn làm không phải bảo vệ chính mình đầu, mà là ở còn chưa ngã xuống khi trực tiếp nổ súng. Trong chớp nhoáng, Tô Nhiễm đột nhiên hướng bên cạnh lăn đi, đồng thời phát động ảo cảnh mê cung. Này trong nháy mắt. Cả tòa sơn biến thành một khác phiên thiên địa, sơn thần miếu biến mất, nơi này biến thành một cái không hề kết cấu ảo cảnh. Trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng nơi nơi đều là lộn xộn thang lầu cùng đại môn. Này đó thang lầu thông hướng bất đồng phương hướng, bất đồng đại môn, đạp lên thang lầu mặt trên đi tới người. Có ba loại người, phân biệt Trường cùng Tô Nhiễm, Đinh Anh, Trì Chu ức giống nhau mặt, bọn họ có đầu chiều hạ đi, có toàn bộ thân thể cùng mặt đất song song. Có thân thể nghiêng lệch thành nhất định góc độ, nhưng chỉ cần bọn họ chân đạp lên thang lầu thượng, tựa hồ liền có thể làm lơ trọng lực nguyên tắc, đi được vững vàng, chờ đến bọn họ đi đến một phiến cổng lớn khi, liền mở cửa đi vào đi, mà cái khác một ít trong môn, cũng sẽ có người đi ra. Toàn bộ không gian, cứ như vậy nhìn như không hề quy luật tuần hoàn, chỉ chú ức cùng Đinh Anh phát hiện chính mình cũng đứng ở một tiết thang lầu thượng. Đối mặt chung quanh cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người. Loại cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Hơn nữa, bởi vì nơi này có quá nhiều Tô Nhiễm, bọn họ căn bản phân không rõ cái nào là thật sự. Lúc này, Trì Chu ức cảm thấy đầu vẫn là đau đến lợi hại. Hắn cần thiết tìm được Đinh Anh. Vì thế, hắn đỡ vách tường, nhấc tay nói, Đinh Anh, ta ở chỗ này, nhưng là, hắn bỗng nhiên phát giác nơi này hồi âm quá vang lên. Trì Chu ức ngẩn ra, đột nhiên ý thức được kia không phải hồi âm. Mà là vô số chính mình đồng thời nói ra đồng dạng một câu. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện những cái đó chỉ chú ức đều làm ra đồng dạng biểu tình cùng động tác. Thật giống như bọn họ đều là chính mình giống nhau. Chỉ chú ức chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Hết chương.